Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính nhẫn nại của tôi rất cao, tin tưởng anh cũng biết rất rõ. Tôi có thể chờ, chỉ cần đối xử với cô ấy không tốt, để cho gây lâu lòng, tôi sẽ có cơ hội. Hai người đang làm gì vậy? Nhan Tương Tương là một người suy nghĩ đơn giản, thấy hai người đàn ông dương cung bạn kiếm mà bị kinh hãi. Phó Hạo Phong im lặng, ánh mắt sắc bén. Trong sự trầm tĩnh cũng lộ ra sự tàn khốc đe dọa người dám giành bà xã với anh. Vậy thì anh cứ chờ cả đời xem đi. Ném lại một câu rồi anh ôm bả vai của Tương Tương rời đi, không hề để cho đối phương nhìn thấy cô gái nhỏ của mình. Muốn cướp người của Phó Hạo Phong, vậy thì hãy chờ đến kiếp sau đi. Ngay cả kiếp sau nữa, tới kiếp sau sau sau nữa, tên kia cũng đừng hỏng mơ tưởng. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Vì chuyện gì mà hai người đàn ông này lại tranh cãi nhỉ? Hơn nữa nguyên nhân thật sự lại là từ cô sao? Có phải là cô quá chủ quan, không để ý đến tiểu tiết quan trọng rồi không? Nhàn Tường Tường được ông xã mang về phòng. Xa hoa của bọn họ, cô người ngốc đi theo trở lại phòng, phát hiện vẫn còn cầm hai ly thức uống trong tay. Trong lòng vừa tức giận lại vừa khó hiểu, cô dứt khoát đặt hai ly thức uống vào bên cạnh cửa, không nhịn được mà dùng ngón tay chọt chọt Phó Hạo Phong. Cô đâm đâm đâm, vừa đâm vừa cất giọng hỏi. Anh nói xem, rốt cuộc anh và anh Ký Đường làm sao vậy chứ? Anh ấy đang vui vẻ nói chuyện với em. Anh làm gì mà mở miệng lạnh lùng như vậy? Anh Ký Đường... Cô hoảng sợ, bởi vì cô đang đâm khiến anh đột nhiên quay người lại dùng sức kéo cô qua. Cô trốn tránh trong lồng ngực rắn chắc của anh, nhanh nhạy khiến chiếc mũi đụng vào hơi đau, khiến cô tức giận, đưa tay đánh anh vài cái. Có gì là khó nói sao? Anh làm gì lại quái gở như vậy? Thật sự không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Phó Hạo Phong để cô tùy ý đánh, dù sao sức lực kia cũng không đau, giống như là chỉ gãi ngứa cho anh mà thôi. Anh chưa trả lời, chẳng qua anh chính là cố tình muốn nói với cô. Em nói anh quái gở sao? Vậy thì tại sao em không nói tên kia là quái gở hả? Mày rậm nhíu chặt lại, hơi thở của anh như bị tiêu đốt, xem ra rất là tức giận. Cái gì mà tên họ Ngô kia? Anh Ký Đường còn chưa đắc tội với anh. Nhăn Tương Tương chưa nói dứt lời, tỷ đã bị đôi môi nóng bỏng của anh hôn lên, nhanh chóng ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào trong lòng. Phó Hạo Phong ngậm chặt lấy miệng cô. Lúc cô cố gắng lên tiếng, lưỡi của anh liền chui vào trong chiếc miệng thơm to của cô, cố tình dây dưa không ngừng. Ban đầu cô còn cố dãy dùa, rồi sau đó tất cả động tác đều bị dừng lại, cả người sụi lơ trong khuỷu tay của anh. Không thể mỗi lần đều như vậy chứ. Mỗi lần trong lúc hai người đang tranh luận vấn đề gì đó, anh luôn bực bội không nói, khiến cho cô ở một bên miên man suy nghĩ, nghĩ đến choáng váng đầu óc, vẫn không thể hiểu được vấn đề trọng tâm. Mà rõ ràng anh lại cực kỳ ảnh hưởng tới cô. Nụ hôn của anh, cái ôm của anh, đối với cô mà nói đều có sức hút chết người. Anh sử dụng những thói quen này như là công cụ dụ dỗ cô, mê hoặc cô, mỗi lần đều khiến cả người cô bị chỉnh đến mức thê thảm, khiến bây giờ cô nhớ ra mình phải suy xét rõ ràng rốt cuộc vì sao hai người bọn họ lại có mâu thuẫn. Đáng ghét, cô cũng quyết không chịu thua. Cô không thể lại để cho anh dùng sự quyến rũ của mình làm cho mê muội, bị anh hoàn toàn hấp dẫn. Ít nhất cũng phải có một chút thành ý, nói thật rõ ràng mọi thứ đã chứ. Hạo Phong à, em không cần, nên nói rõ ràng không cần như vậy. Cô tránh né sự nhiệt tình của anh sang một bên, hai tay thậm chí kéo anh, muốn đẩy cái đầu không ngừng về phía mình lùi ra phía sau. Rốt cuộc Phó Hạo Phong dừng sự tấn công, nhưng vẫn giữ lấy cô, ánh mắt đen bóng nhìn cô chằm chằm, đồng thời vọt lên ngọn lửa, biểu hiện tâm trạng hiện tại không thoải mái. Em để ý đến anh ta sao? Anh cất tiếng gầm nhẹ. Nhàn Tương Tương cố gắng điều ổn hơi thở, bị anh gầm thì có một chút hơi sừng sốt. Em để ý đến ai chứ? Em để ý tên kia. Phó Hạo Phong à, anh rốt cuộc đang nói gì vậy? Không thèm gọi tên họ của người ta, Nhàn Tương Tương cũng tức giận. Người cô để ý nhất là anh, còn có ai vào đây nữa chứ? Nhưng mà khoan đã, anh lại tức giận mà không chịu giải thích rõ ràng. Lúc nãy còn cười cười, lúc sau đã thay đổi sắc mặt, giống như vấn đề quan trọng nằm ở người thứ ba. Mà vị người thứ ba này thì ra chính là... Hạo Phong à, anh là nói đến anh Ký Đường sao? Anh tức giận vì nhìn thấy em và anh Ký Đường ở chung một chỗ, nên ở trong lòng không vui ư? Cô hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tức giận đỏ mặt của ông xã, giống như đã bị bí mật bị phát hiện thì cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên, ở trong lòng Nhan Tương Tương rất vui, tư vị ngọt ngào không ngừng tuôn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net